Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, bị ai bán đứng. Bình tĩnh thiên tuyết thành không có đã bị quấy rầy. Bảy đại thần điện liên minh giống như không có trả thù ý niệm. Này tựa hồ lại làm cho người ta ngửi được một cỗ sóng ngầm. Giống như tùy thời khả năng nhấc lên kinh đào hãi lãng đến. Một ngày này, thiên tuyết thành, tam đại liên minh cường giả, tại Lặng Yên trong rời đi, bất chi bất giác, tựa hồ cố ý tại giấu người hiểu biết giống như, mà ở cùng ngày, hỏa diễm thần điện bên trong, tụ tập bảy đại thần điện điện chủ, giờ phút này, bọn họ chính vây ngồi cùng một chỗ, ta chiếm được tin tức, lần này, tam đại tán tu liên minh, cùng với vận mệnh thần điện bọn họ, sẽ chia làm hai cổ thế lực, đồng thời xuất thủ đối phó chúng ta hai đại thần điện. Mời chúng ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ nghe hỏa diễm thần điện điện chủ mở miệng nói, mọi người đến lúc cũng đã tìm được tin tức, giờ phút này cũng là có thể bảo trì lạnh nhạt. Mở miệng nói, cụ thể hội công kích na hai tòa thần điện, biết sao, ngoặc kép, còn không xác định, hơn nữa. Tin tức này nơi phát ra, ta cũng không thể nắm chắc hay không chuẩn xác. Hỏa yếm thần điện điện chủ mở miệng nói, khiến cho mọi người đồng tử co rút lại hả? Chẳng qua ta có thể khẳng định chính là, bọn họ sẽ đến công kích tin tức là tuyệt đối không có lầm. Thiên tuyết thành bên kia đã có tin tức truyền đến, tam đại liên minh người ở tối nay, Lặng Yên ly khai thiên tuyết thành. Ân kia chuẩn bị ứng phó như thế nào? Lôi thần điện điện chủ thần sắc lạnh lùng, lộ ra một cỗ lệ khí. Lần trước chiến đấu, nhưng là làm cho cả cửu tiêu cũng tại miệt thị bọn họ lôi thần điện cùng hư không thần điện. Toàn lực tiêu diệt, giết trong đó một cỗ. Hỏa diễm thần điện điện chủ đạo. Giết phương nào? Ngoặc kép, giết tán tu liên minh. Bọn họ vốn là một đám tán loạn võ tu tụ hợp mà thành. Lực ngưng tụ kém, càng có hy vọng một lưới bắt hết, hoàn toàn lau tiêu diệt đến. Còn có một nguyên nhân, tin tức xưng Lâm Phong. Tại kia, các đại thần điện điện chủ đồng tử co rút lại. Lâm Phong tin tức đã có 500 năm không từng nghe nói. Bọn họ đều có chút lo lắng gia hỏa này có thể hay không vừa ra tới tự trực tiếp sức chiến đấu. Nghịch thiên, dù sao Lâm Phong trưởng thành là cửu tiêu cùng đổ, mỗi một lần đi tới đại chiến, đều không giống nhau thực lực cảnh giới, tiềm lực đáng sợ, càng đến phía sau, bọn họ càng tin tưởng rằng Lâm Phong có khả năng đi lên trong truyền thuyết thần vị. Lâm Phong sao có thể như thế sẽ ở tán tu liên minh? Hư không thần điện điện chủ rất là kinh ngạc. Theo của ta tin tức xưng, hắn không chỉ có xuất hiện, hơn nữa, còn từng cùng ngươi giao thủ quá. Hỏa diễm thần điện điện chủ nhìn về phía hư không thần điện điện. Chủ, không khả năng, của ta phá hư chi mâu có thể khám phá hư vọng. Nếu như hắn cùng ta giao thủ, không khả năng giấu giếm đắc của ta. Thiên phạt minh minh chủ, ngươi cảm giác như thế nào? Hỏa diễm thần điện đối với hắn hỏi, khiến cho hư không điện chủ đồng tử co rút lại, ngẩng đầu nhìn chăm chăm hỏa diễm thần điện điện chủ. Trong ánh mắt toàn bộ đều là phong duệ ánh sáng. Sao có thể như thế? Hắn trở nên mạnh như vậy? Ngoặc kép, không có gì là không khả năng. Đây là ta chủ trương tập trung toàn bộ lực lượng phá hủy bọn họ nguyên nhân. Tán tu liên minh cùng vận mệnh thần điện liên minh hy vọng mời chúng ta thủ vị không thể chiếu cố. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế phá hủy chúng ta trong hai tòa thần điện. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng học vận mệnh thần điện bọn họ nhé. Nếu là giả, liền lãng phí một chút thời gian. Nếu như tin tức là thật, chúng ta quyết không thể bỏ qua lần này cơ hội. Hỏa diễm thần điện điện chủ chậm rãi nói, khiến cho mọi người một trận trầm mặc. Nếu như không có tin tức này, đối phương thật sự thực thi hai mặt đánh bất ngờ trong lời nói, lấy tốc độ nhanh nhất xuống tay, thật sự sẽ phá hủy hai tòa thần điện. Bước tiếp theo, bọn họ chỉ sợ cũng là tập kết cùng một chỗ, đồng lòng đối phó bọn họ. Đến một lần lớn hơn nữa chiến dịch, đối với hỏa diễm thần điện hết thảy, Lâm Phong hắn không khả năng biết. Hắn thậm chí không thể biết được thân phận của mình vì sao sẽ bị Mạc Danh Kỳ Diệu tiết lộ đến hỏa diễm thần điện điện chủ nơi nào đây. Mặc dù hắn đã biết, chỉ sợ đều đã không thể tin nổi. Cuối cùng, Lâm Phong cùng vận mệnh thần điện bên kia ước định, một trận chiến này tập trung mục tiêu vì trong đó hai tòa thần điện. Phong thần điện, Huyễn Kim thần điện. Sở dĩ đem mục tiêu tập trung tại đây hai tòa thần điện là nhân vì bọn họ là cửu tiêu trong cự ly gần nhất hai tòa thần điện. Nếu là lấy vô thượng cảnh cường giả tốc độ cao nhất người đi đường lời, không dùng được lâu lắm có thể đủ từ một phương lao tới mặt khác một phương. Đối với bảy đại thần điện liên minh mà nói, bọn họ cho nhau gian đã bố trí hảo truyền tống đại trận. Cự ly đối bọn họ mà nói dâu ria, nhưng ngắn cự ly có thể cho Lâm Phong bọn họ cùng vận mệnh thần điện trong lúc đó hô ứng. Lần này mục tiêu của bọn họ chính là lấy tốc độ nhanh nhất đem hai tòa thần điện phá hủy. Mà lúc này, chư thần điện trong lúc đó tất nhiên sẽ bởi vì phía trước phương nào mà sinh ra tranh luận. Bên trong chắc chắn xuất hiện mâu thuẫn, này ngắn ngủi thời gian nội đủ để bọn họ cho hai tòa thần điện một kích chí mệnh. Chỉ cần một kích, bọn họ tự bỏ chạy, tuyệt không dừng lại, lập tức hội hợp cùng một chỗ, tái điều chỉnh làm ra lần thứ hai đánh bất ngờ. Này là bọn họ thương định sách lược. Lâm Phong tam đại liên minh quân mục tiêu là Phong thần điện, vận mệnh thần điện liên minh mục tiêu là Huyễn Kim thần điện. Hơn nữa, Lâm Phong cùng vận mệnh thần điện điện chủ cùng với người tiên tri trong lúc đó thời khắc vẫn duy trì liên lạc. Lúc này Lâm Phong, bọn họ đã đi tới Phong thần điện đang ở thành trì. Hắn không có lấy thần niệm đi càn quét Phong thần điện. Một khi hắn phóng thích chính mình thần niệm lực lượng, lập tức sẽ xúc động thần niệm cái chắn, kinh động Phong thần điện cường giả. Bọn họ cần phải làm là lôi đình một kích, tuyệt không có thể cho ta đối phương cơ hội. Vì sao ta nhưng lại ngửi được một cỗ không ổn khí tức? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ một tiếng, loại cảm giác này mời hắn càng thêm cẩn thận, nhất định cần cẩn thận. Điện chủ, lão sư, các ngươi chuẩn bị được rồi sao? Lâm Phong thông qua trong tay ngọc giản đồng thời đối với vận mệnh thần điện điện chủ cùng với người tiên tri đưa tin. Chuẩn bị được rồi, chẳng qua Lâm Phong, ta có chút bất an. Vận mệnh thần điện điện chủ truyền đến một đạo thần niệm hồi phục. Không có đường lui, lão sư, động thủ đi, một kích liền lui. Lâm Phong mở miệng nói, lập tức chỉ thấy thân thể hắn bay lên không. Một cỗ mênh mông khí tức càn quét cả tòa thành trì. Đồng thời thần niệm cuồn cuộn đập ra, bay thẳng đến Phong thần điện mà đi. Ân, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Phong thần điện bên trong, người không ngờ không nhiều lắm. Hơn nữa, không có cảm nhận được vô thượng cường giả tại. Không đúng, đúng lúc này, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được tòa thành này trong đám người. Ngoại trừ bọn họ này tam đại liên minh cường giả ở ngoài, lại vẫn có cực kỳ nhiều hơn vô thượng cảnh cường giả. Oanh, từng đạo thân ảnh phá không. Khoảng cách trong lúc đó, mênh mông vô tận thành trì trong hư không tẫn đều là từng cỗ đáng sợ thân ảnh. Từng cỗ vô cùng khủng bố thần niệm càn quét mà qua. Cho nên cường giả thần niệm cũng tại điên cuồng càn quét. Tam đại minh mọi người phát hiện, ngoại trừ bọn họ ngoại, xuất hiện rất nhiều đáng sợ chính là nhân vật, thần điện người, giống như đối phương đã sớm tại tòa thành này trong đợi bọn họ. Chính là thẳng đến cũng cùng bọn họ giống nhau, ninja không có phóng thích chính mình thần niệm, trà trộn tại trong thành các đại góc sáng sủa mặt, Thẳng đến Lâm Phong thần niệm đảo qua tòa thành này, bọn họ mới đồng thời làm khó dễ. Lâm Phong, chúng ta nơi này là không thần điện, cơ hồ không ai. Một đạo thần niệm truyền đến, khiến cho Lâm Phong đồng tử co rút lại. Điện chủ, chúng ta bên này tiết trung phục kích. Đợi chúng ta, kiên trì ở, vận mệnh thần điện điện chủ thanh âm vang lên. Mà ở đồng thời, vòm trời phía trên, hư không thần điện điện chủ đứng ở kia, tay cầm phong thiên đồ lục, cả tòa thành hư không dao động lên đến. Phi tam đại minh người, toàn bộ đứng ở kia không được lộn xộn, vì giả giết, hư không thần điện điện chủ lạnh lùng nói. Lập tức phong thiên đồ lục phong thành, các đại phương vị, từng cỗ khủng bố thân ảnh xuất hiện. Lâm Phong hắn thấy được các đại thần điện điện chủ, cầm trong tay siêu thánh binh, sát ý thổi quét thiên địa. Nhất là Lâm Phong, hắn cảm nhận được sát ý nhất mãnh liệt. Lâm Phong, ngươi hóa thân thiên phạt, mượn hắn người lực trợ giúp vận mệnh thần điện đối phó chúng ta. Ngươi chuẩn bị giấu giếm tam đại minh người bao lâu? Hư không thần điện điện chủ ánh mắt lóe ra ánh sáng màu vàng kim, khán phá hư vọng, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn không thấu Lâm Phong là ngụy trang. Căn bản không có nửa điểm thay đổi dung mạo dấu hiệu. Còn có các ngươi, ngu muội, cũng không cúa bị Lâm Phong lợi dụng mà thôi. Hôm nay, ai muốn gia nhập ta thần điện liên minh? Hôm nay nhưng miễn vừa chết. Hư không điện chủ rét lạnh nói. Không cần bị động vẫy chiến tâm. Nếu là như thế, chúng ta cái gọi là tam đại liên minh đem không chịu nổi một kích. Chuẩn bị chiến nhé. Giờ phút này, chỉ nghe Tử Trúc mở miệng nói thanh. Trước Chu Lâm Phong, chỉ nghe một đạo thanh âm truyền đến. Trong khoảnh khắc, vài tôn thân ảnh đồng thời hướng tới Lâm Phong bước chậm mà đến. Khiến cho Lâm Phong trong lòng đột nhiên gian căng thẳng. Lần này, thật sự nguy hiểm, rốt cuộc là ai bán đứng hắn. Lần này hành động, xuất động chỉ có vô thượng cảnh cường giả. Hơn nữa, hắn cùng vận mệnh thần điện gian ước định, mặc dù là những người khác đều không biết, nhưng mà đối phương chẳng những ở chỗ này chờ bọn họ, nhưng lại biết hắn là Lâm Phong. Này thoạt nhìn cũng có vẻ có chút vớ vẩn. Lâm Phong, hôm nay, ngươi nhất định bị chết không sai. Chỉ thấy hư không thần điện điện chủ bước chậm mà đến. Tựa hồ, muốn mời Lâm Phong chính mồm thừa nhận hạ hắn chính là Lâm Phong. Ngoại trừ hư không điện chủ, lôi thần điện điện chủ cũng giết đi tới. Còn có, huyễn kim thần điện điện chủ, tam đại điện chủ. Bọn họ cũng đủ dễ dàng giết chết Lâm Phong. Lúc này đây, Lâm Phong không có đường trốn. Muốn giết ta, đến đây đi. Lâm Phong thân thể đột nhiên gian lui về phía sau. Hắn hiện tại phải muốn đi trước rời đi trong này, mới có thể đem vài vị cường giả lôi kéo cách này chiến trường. Mời những người khác uy hiếp tiểu một phần. Cuồng phong thổi qua, Lâm Phong giống như đạp hư không mà đi. Ngay lập tức vọt tới vòm trời phía trên, giống như một đạo thần điện bình thường, giống như, hừ, người thoát được điệu sao? Hư không điện chủ bàn tay nắm chặt, nhất thời hư không phong tỏa, nhưng mà đã thấy Lâm Phong trong tay trường thương tái hiện. Trực tiếp phá không, trường thương sở cúa, một đạo sáng chói chấn động lần khiến cho hư không trực tiếp phá vỡ. Lâm Phong thân ảnh liền xông ra ngoài, đồng thời quát, chư vị, vận mệnh thần điện liên minh thế lực rất nhanh có thể đến. Khi đó chắc chắn nghênh đón phản kích, cần phải chống đỡ ở. Một khi các ngươi thỏa hiệp, cũng chỉ có nhâm người xâm lược. Người đàn âm thầm cắn răng, hiện tại, không có đường lui, Lâm Phong thân thể trực tiếp vọt tới phong thiên đồ lục tiền. Chỉ thấy hư không điện chủ lạnh lùng mỉm cười. Hay là hắn còn muốn đi ra ngoài không thành. Nhưng vào lúc này hậu, chỉ thấy Lâm Phong trường thương đâm vào phong thiên đồ lục bên trong. Tại hư không điện chủ rung động ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Trường thương trực tiếp đem quầng sáng đâm đến. lập tức mang theo Lâm Phong thân thể cùng nhau liền xông ra ngoài. Sao có thể như thế? Hư không điện chủ giống lên một tiếng. Những khác hai vị điện chủ cũng ngây dại. Nhanh thu hồi phong thiên đồ lục. Hạ không, một tiếng gầm lên truyền đến. Hư không điện chủ bàn tay nhất chiêu. Phong thiên đồ lục thu. Lập tức bọn họ ba người thân thể liền xông ra ngoài. Tiếp tục đuổi bắt Lâm Phong. Tại bọn họ đi ra ngoài khoảnh khắc. Hư không điện chủ lại lần nữa đem phong thiên đồ lục đánh đã đi ra ngoài. Đem hư không phong tỏa. Chẳng qua ở đồng trong nháy mắt gian. Hắn chứng kiến dọc theo hư không bôn tẩu Lâm Phong trường thương lại đâm quay về. Lại một lần nhảy vào bên trong. Giống như tại cùng bọn họ ngoạn. Hắn tại kéo dài thời gian. Hư không điện chủ ánh mắt ngưng hạ. Lâm Phong trên người thời gian tốc độ chảy thay đổi. Đạp hư không mà đi, nhanh đến nông nỗi không thể tin được. Tử Trúc, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Tử Trúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức hiểu ý. Hắn cùng Lâm Phong phối hợp uy lực, tuyệt đối là siêu cấp đáng sợ. R752 offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.